Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 140, đại chiến bắt đầu. Ngũ ảnh tề tụ, người nào, đi ra, Uchiha Madara quát lên, hô, một trận gió thổi qua, trước lộ ra nhân dáng vẻ. Naruto cười nhìn người đến, nói ra, tới thật đúng là thời điểm a. Đương nhiên, nghe nói tiểu boss xuất hiện, không đến nhìn một chút như thế được a. Bất quá, tiễn mây Terumi quá cực khổ Naruto phân thân xem cùng với chính mình cái này phân thân. Chật vật dạng, liền nói ra, ngươi làm như vậy ở chật vật a. Còn nói, một cái phân thân lực lượng có thể miễn cưỡng cùng cái tên kia vui đùa một chút. Cho nên ta trước giải trừ phân thân thuật a. Như vậy ngươi sẽ biết, nói bịch một tiếng, cái này phân thân liền tiêu thất, thì ra đúng như vậy a, trách không được sẽ làm chật vật như vậy đâu, cùng nguyên tác giống nhau. Bất quá, Naruto nhìn phía sau không phát hiện chút tổn hao nào ninja liên quân nói ra. Đây cũng không phải là không có lợi a. Chỗ tốt, Naruto ngươi ở đây nói cái gì đó? Mei Terumi ngạc nhiên nói. Naruto cười chỉ vào phía sau, nói ra, người của chúng ta không có thương vong. Đây chính là ta nói rất hay chỗ. Nói Naruto giống như Mei Terumi cùng đi đến rồi đệ tam Tsuchikage cùng Gaara bên người. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Uchiha Madara nói rằng, Naruto cười nói ra, không cần khách khí, có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng. Ta tận lực bồi tiếp. Ha ha, Uchiha Madara phá lên cười. Ngưng cười nói ra, ngoại trừ Senju Hashirama, còn không có người kia có thể như vậy nói chuyện với ta. Vậy ngươi liền, Uchiha Madara nói liền quát lên. Mokutong Haijutsu, Zukai Kotan, mộc độn sao? Không có ý tứ, ta cũng sẽ a. Naruto đứng ở trước mọi người, khe khẽ nói ra. Mokutong Haijutsu, Zukai Kotan, Naruto tiếng nói vừa dứt, không ngừng có to lớn bộ rễ từ dưới mặt đất mặt sông ra. Hướng về phía Uchiha Madara phương hướng liền dọc theo đi qua. Cái gì? Uchiha Madara cùng Kabuto cũng không dám tin tưởng. Naruto cư nhiên cũng sẽ sử dụng mộc độn. Hơn nữa dường như so với Uchiha Madara sử dụng càng thêm thuần thục. Thật là không có xong đâu. Naruto hai tay một kết, hổ, ấn nói ra. Thắt cổ, dọc theo bộ rễ bên trên lập tức dài ra vô số sắc bén kim châm. Đem Uchiha Madara gọi tới rễ cây toàn bộ cho cắt thành toái phiến. Naruto đứng dậy. Nhìn đứng ở xa xa trên đài cao Uchiha Madara. Biểu tình hài hước để Uchiha Madara rất là căm tức. Nói ra, ngươi vẫn thật lợi hại nha. Bất quá phát động khổng lồ như vậy nhẫn thuật, đối với ngươi mà nói gánh vác rất nặng a. Đa tạ nhắc nhở, ngươi không nói ta còn quên mất. Bất quá ta thật là nhớ không có cảm giác gì. Naruto một bộ cho ngươi tức chết không đền mạng biểu tình. Naruto sau đó hướng về phía bên cạnh Kabuto nói ra. Kabuto, ngươi làm cũng thực không tồi a. Cùng ta nghĩ giống nhau như đúc. Thực sự là khổ cực ngươi. Naruto cái kia bộ dáng cười mị mị. Để Kabuto có loại lập tức cắn Naruto hai cái xung động. Kabuto lập tức nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn. Là ở phô trương thanh thế. Ồ, Uchiha Madara thuận miệng đáp. Lúc này Naruto hai mắt đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Như vậy đau đớn để Naruto phân thân thuật thiếu chút nữa thì bởi vì khí tức hỗn loạn mà tiêu thất. Naruto sử dụng rất lớn khí lực mới để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng trên thân thể biến hóa vẫn là không có tránh được Uchiha Madara cùng Kabuto con mắt. Nhìn thấy Naruto đột nhiên mất đi phòng bị, Uchiha Madara cùng Kabuto ngay lập tức sẽ hướng về phía Naruto đánh tới. Tốc độ cực nhanh để ở người phía sau cũng không kịp cứu viện. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt quang đoàn xuất hiện tại Uchiha Madara cùng Kabuto trước mặt. Hai bóng người từ quang đoàn ra nhảy ra, là... Vâng, đúng, tính nôn nóng cùng Sunetsu, đệ tam Tsuchikage xem tinh tường người đến. Hô, Sunetsu cùng đệ tứ Raikage một quyền một cước đem Uchiha Madara cùng Kabuto đánh ra ngoài. Tsunetsu vừa hạ xuống xem đến Naruto bưng con mắt, nửa quỳ ở nân nào liền chạy đi qua gấp giọng hỏi. Ngươi như vậy, Naruto, bị thương sao? Nói sẽ muốn cho Naruto trị liệu. Ta không sao, Naruto giơ tay lên ngăn trở Tsunetsu động tác. Sau đó Naruto truyền âm cho Tsunetsu nói ra. Ta hiện tại cặp mắt dung hợp đến then chốt thời điểm. Cho nên ở chỗ này ta không cách nào trợ giúp các ngươi. Ta đây đoạn thời gian chỉ có thể đi ngăn cản Obito bên kia. Ta biết rồi, Tsunetsu gật gật đầu nói. Đủ rồi, Naruto. Sự tình phía sau liền giao cho chúng ta a. Đệ tam Tsuchikage lúc này đi tới Naruto bên người nói rằng. Hừ hừ, chỉ các người bộ dáng như vậy. Dù sao cũng nên biết giữa chúng ta chênh lệch a. Trước thực lực tuyệt đối, các người chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Uchiha Madara nói rằng. Đệ tam Tsuchikage ngữ khí kiên định nói ra. Phải không? Lần này chúng ta là sẽ không để cho ngươi được xính. Tuy là chúng ta ninja trước đây vì mình thôn quyền lợi, không đi cân nhắc khác quốc gia cùng thôn, chỉ là một vị cướp đoạt, đang bị cướp đoạt, sau đó cừu hận không ngừng bành trướng, thậm chí ba độ ứng với phát nhẫn giới đại chiến. Cho nên loại chuyện như vậy chúng ta là không cho phép đang phát sinh. Đây chính là ninja hoặc là chuyện nên làm. Ngươi sống đến từng tuổi này, lại vẫn không có từ đi qua trong thống khổ có chút lĩnh ngộ sao? Uchiha Madara nói rằng, đệ tam Tsuchikage nói ra, ta hỏa so với thời gian của ngươi lâu, lĩnh ngộ được càng hơn ngươi một bậc. Chính là bởi vì lĩnh ngộ được đi qua thống khổ, mới có thể suy nghĩ trốn đi con đường kia đối với tương lai càng có lợi, nhưng hiện tại bạo phát. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái này ngươi hay là lựa chọn tốt nhất sao? Kabuto xen vào nói. Naruto lúc này lạnh giọng nói ra. Câm miệng của ngươi lại. Kabuto, nếu không ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Naruto lời nói dường như hàn băng giống nhau đập vào tại phía xa ngoài ngàn dặm Kabuto trong đầu. Lúc này Kabuto cũng không dám nghi vấn danh nhiệt có thể hay không thật có thể muốn mạng của hắn. Đều đã thành như vậy, ngươi chính là lớn lối như vậy a. Cửu vĩ tiểu quỷ, Uchiha Madara nói rằng, sau đó nhìn mọi người nói ra. Cái này thế giới đã không có cần phải đang nói cái gì tương lai. Ở Tsukuyomi vĩnh cửu trên thế giới vĩnh viễn ngủ say thì tốt rồi. Đệ tam Tsuchikage đứng ở mọi người trước người nói ra. Ngươi đã từng so với ta mất đi chính mình. Bây giờ ta muốn chiến thắng ngươi lần nữa nhặt chính mình. Muốn vĩnh viễn ngủ say là ngươi mới là. Đệ tam Tsuchikage lúc này nhìn bên người bốn ảnh. Nói ra, bất quá không ngờ tới chính là một ngày nào đó. Ngũ ảnh có thể hội tụ ở một chỗ dắt tay cộng chiến. Phải không? Vậy thì thật là tốt, không có chia đều lượng địch nhân, cũng không có thử giá trị. Uchiha Madara nói rằng, ai, cái này trên thế giới như thế luôn là có nhiều như vậy tự cho là đúng ra hòa. Nói khoác mà không biết ngược nói cấp cho người khác an bài tương lai. Naruto đứng dậy, khinh thường nói, Uchiha Madara nói, phải không, phách lối cửu vĩ tiểu quỷ, các loại. Chờ, phía sau đưa ngươi trong cơ thể cửu vĩ bóc ra thời điểm. Nhìn ngươi còn mạnh miệng không phải. Naruto một tay vẫn, bất quá lần này để Uchiha Madara cảm thấy có điểm khẩn trương. Vừa rồi Naruto viên kia linh khí đạn uy lực. Uchiha Madara vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù không dám nói có thể hay không phòng vệ. Thế nhưng Uchiha Madara vẫn là không có nắm chặt toàn bộ tiếp được. Naruto chứng kiến Uchiha Madara động tác, cười nói ra, ta ta sẽ đem điều này tin tức mang cho bản tôn. Naruto ở cũng không cùng người này nhiều lời. Nguyên do bởi vì cái này phân thân cũng mau phải biến mất. Cho nên Naruto liền hướng về phía Tsunade ngũ ảnh nói ra. Tuy là ta hiện tại không thể giúp các ngươi bận rộn. Bất quá, Naruto trực tiếp ở 5 người trên người phách lên duy trì liên tục tính phòng hộ cùng khôi. Phục pháp thuật, đây là Raikik Mogusa lúc này rõ ràng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Kinh dị nói rằng, Naruto cười nói ra, được rồi, các ngươi cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút a. Chờ ta a, bên kia thu thập, ta cứ tới đây trợ giúp các ngươi. Nói xong, Naruto cho Tsunade một cái an tâm nhãn thần, liền bịch một cái tiêu thất, lệnh người chán ghét tiểu quỷ. Uchiha Madara nhìn phía dưới tình huống nói rằng, sau đó nhìn Tsunade nói, ngươi là Senju Hashirama tôn nữ à? Ngươi đã là cái tên đó huyết mạch, vậy ngươi nhất định là chữa thương ninja à? Là có như vậy, Tsunade quát lên, Uchiha Madara nói ra, ta đây trước hết thu thập ngươi, phải không? Tsunade nói xong, hưu một cái liền xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt. Hướng về phía Uchiha Madara trực tiếp một cái trọng quyền. Cái này trọng quyền trực tiếp đem Uchiha Madara trước ngực khôi giáp cùng y phục đều đánh nát. Bên trong lập tức lộ ra Senju Hashirama nhàn nhạt mặt mũi. Quả nhiên là như vậy. Đều muốn ra ra tế bào cấy ghép đến ngươi người này trên người. Tsunade cáu kỉnh nói rằng, xem ra ta là xem thường ngươi. Uchiha Madara đứng dậy, trên người tổn hại từ từ khôi phục nói ra. Bất quá kia cái loại này xó sần du su. Chỉ bất quá có thể cho ngươi kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Cùng Senju Hashirama so sánh với kém qua xa. Cái tên kia không cần kết ấn là có thể để vết thương khép lại. Tất cả nhẫn thuật đều thực lực siêu quần. Mọi người đều gọi hắn là mạnh nhất ninja. Ta theo hắn chính là liều chết vật lộn, cũng không giống như bây giờ dường như thái gia gia giống nhau. Ngươi làm Senju Hashirama tử tôn, mộc độn sẽ không, xó gần du su chênh lệch khá xa. Hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối, nhỏ yếu người chính là xấu xí. Nhỏ yếu Senju nhất tộc càng phải như vậy, Uchiha Madara Tsunade nói nơi đây. Tsunade nơi cổ mang theo Naruto đưa cho nàng ngạch hạc liên. Đột nhiên phát ra một đạo tử sắc quang tuyến. Trực tiếp đem Uchiha Madara cánh tay cho cắt đứt. Thì nhìn một đạo hư ảnh xuất hiện. Tsunade kỳ dị nói ra. Naruto, như thế sẽ. Tên ngu ngốc này lời nói quá khó nghe. Cho nên ta khởi động hạc liên phía trên pháp thuật. Naruto hư ảnh cười đối với Tsunade nói rằng. Về sau liền xoay người hướng về phía Uchiha Madara nói, ngươi thí thoại nhiều lắm, chờ ta thu thập Obito, ở tới thu thập ngươi cái mặt này bên trên dáng dấp tất cả đều là phân động ra hỏa. Đừng đáp lời, ta chê ngươi ác tâm, Naruto đi qua hư ảnh hướng về phía còn lại 4 ảnh nói ra. Cùng loại này chỉ biết dùng cái mông suy nghĩ vấn đề ra hỏa nói thêm cái gì. Sóng vai bên trên đánh một trận tơi bời hết sống. Lúc này Naruto phát hiện Obito. Tiếp lấy nói ra, ta nhìn thấy Obito, thu thập người này sau đó. Ta cứ tới đây, nói xong cái kia Naruto liền tiêu thất. Uchiha Madara bị Naruto khinh bỉ thái độ cho chân chính chọc giận. Hướng về phía dưới ngũ ảnh, hỏa độn Gokamesisu, một cỗ phạm vi không lớn. Thế nhưng uy lực 10 phần hỏa cầu liền đè ép xuống mây Terumi không chút do dự tiến lên quát lên. Thủy độn thủy trận trụ, thủy độn thủy long đạn, đem Uchiha Madara hỏa độn phá hủy sau đó. Từ phía dưới xuất hiện một cái thủy long, một ngụm đã đem Uchiha Madara nuốt xuống. Uchiha Madara trên người có Susanoo khôi giáp, sẽ không dễ dàng thụ thương. Nhưng ở thoát ly thủy long sau đó, phía sau đã bị chờ ở nơi nào đã lâu Raikik Mogusa cùng đệ tam Tsuchikage liên hợp nhẫn thuật, nặng. Thêm mỏm đá, lôi ngược trình độ Chiyo múa, cho trực tiếp bắn chúng. Mà sau đó chạy đến Sunet một cái trọng kích đem Uchiha Madara phía ngoài khôi giáp đánh nát. Đông ba giác lạp, Uchiha Madara nặng nề đánh vào trên mặt đất. Ở đem sau lưng nham thạch giả ra một cái sâu đậm lõm xuống đang ở ngũ ảnh cùng Uchiha Madara ác. Chiến thời điểm, một, khác chi chấp hành đặc thù nhiệm vụ tiểu đội đang nhanh chóng hướng về mục tiêu đến gần quỷ dị. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.